Chí Tôn Chiến Thần, chương 219, Bồ Tát Phù Hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Tuấn ngẩn người, giơ súng nhắm vào đầu Giang Sách, anh nói bậy bạ gì đó. Giang Sách nhàn nhạt nói, súng của anh không thể nào giết chết tôi đâu, tại sao còn phải uống công vô ích làm gì? Nếu như anh không tin tôi thì có thể đi nhìn xem, anh em họ Tôn có còn ở đó không? Tây Môn Tuấn nuốt nước bọt nhìn về phía phòng nhỏ tối. Lẽ nào thật sự Tôn Vĩnh Trinh đã bỏ anh ta? Chấm, không phải không có khả năng này. Tây Môn Tuấn nghĩ tới nghĩ lui, vừa định bước vào trong phòng tối nhỏ xem một chút, bỗng nhiên cửa kho hàng bị người ta đá văng ra, hai tên đàn em một trước một sau đạp bay cửa rơi xuống đất. Sử nữ và song tử, Phật và ma, đồng thời đến kho hàng. Tây Môn Tuấn sợ trắng bệch cả mặt, giơ tay lên chính là một khẩu súng. Song Tử vọt đến bên cạnh Tây Môn Tuấn như cơn gió, một tay ấn anh ta vào cái lồng sắt, tay còn lại chuẩn bị đâm về phía cổ anh ta. Nếu như bị đâm trúng, chắc chắn sẽ phải chết. Giang Sách thẳng hắng một tiếng, giữ lại mạng của anh ta. Chấm, trong mắt Song Tử lóe lên một tia sáng, bàn tay đang dí đầu Tây Môn Tuấn quăng đi giống như đang xả rác vậy. Hai tay anh ta nắm lấy hai song sắt định tay không đẩy ra. Giang Sách lắc đầu, đây là lồng sắt được chế tạo đặc thù, nếu như có thể đẩy ra thì tôi đã sớm ra tay rồi, không cần uổng phí sức lực đâu. Sử nữ mỉm cười đi đến bên cạnh ấn chốt đóng mở kéo lồng sắt lên trên. Lão đại, bước tiếp theo làm thế nào? Sử nữ hỏi, Giang Sách chỉ vào Tây Môn Tuấn, bắt anh ta về nhốt lại, nghe tôi xét xử bất kỳ lúc nào. Vâng, sử nữ đi qua chỗ Tây Môn Tuấn trói lại, Giang Sách không tiếng động đi vào trong phòng tối nhỏ, bật đèn lên. Nơi này đã sớm không còn ai cả, tất cả tài liệu trong phòng đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Tôn Tại Ngôn rất cẩn thận, trước khi đi cũng không để lại cho Giang Sách bất kỳ manh mối truy lùng nào cả. Có điều anh ta lại để lại cho Giang Sách thứ mà anh muốn có được nhất, hộp cho cốt. Giang Sách ôm hộp cho cốt vào trong ngực, Mạch xin lỗi em, anh để em phải sợ hãi rồi. Anh xin hứa với em sau này chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Người thông minh như Giang Sách đương nhiên hiểu được đây là hành động thỏa hiệp của Tôn Tại Ngôn. Nếu như để lại Tây Môn Tuấn, lại trả hộp cho cốt, Giang Sách không có lý do gì để tiếp tục truy đuổi. Trên thực tế, sát ý của Giang Sách thực sự đã nguội đi. Không thể không nói, đối với lòng người, Tôn Tại Ngôn vẫn nắm được tương đối chính xác, cho dù là Giang Sách vui giận cũng nằm trong suy đoán của Tôn Tại Ngôn. Thất bại lần này cũng chỉ là kém một chiêu thôi, cũng không tính là thua quá khó coi. Giang Sách nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn hơi hoảng, nói. Tôn Tại Ngôn, một đối thủ đáng gờm, có người như vậy trợ giúp Tôn Vĩnh Trinh, chúng ta sau này sẽ có phiền phức lớn. Lần này thất bại sẽ khiến cho động thái tiếp theo của Tôn Tại Ngôn càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm khó lòng đề phòng. Nhưng mà, Giang Sách liếm môi, trông có vẻ khá hưng phấn. Từ khi rời khỏi Tây Cảnh, đã rất lâu rồi tôi không có cảm giác hưng phấn như vậy. Tôn Tại Ngôn, anh mạnh thế nào thì cứ dốc hết ra cho tôi xem đi, tuyệt đối đừng khiến cho tôi phải thất vọng. Cao thủ so chiêu luôn luôn là sự hưng phấn của Giang Sách. Trăng soi bóng đêm, sương bay đầy trời. Một mình Giang Sách trở lại số 33 tiểu khu Danh Nguyền, đi tới trước cửa biệt thự. Mới vừa bước vào đã nhìn thấy Đinh Mộng Nhiên ngồi trên sofa chắp hai tay không ngừng khẩn cầu với một pho tượng Bồ Tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người anh vốn đang kiên cường, trong lòng bỗng mềm mại. Giang Sách rất cảm động. Người đàn ông dù bên ngoài có khổ sở mệt mỏi thế nào, chỉ cần trở về nhà cảm nhận được tình yêu của vợ thì những thứ kia đều đáng giá. Anh nhẹ nhàng đi tới trước sofa, ngừng hơi thở, cúi người xuống hôn mạnh một cái lên trán Đinh Mộng Nhiên. Á, Đinh Mộng Nhiên giật mình, lập tức nhảy ra. Lúc thấy rõ người trước mặt là Giang Sách, cô bực bội hét lên. Sao anh về mà chẳng có tiếng động gì thế? Dọa em hết cả hồn. Hoàn hồn lại, cô vội vàng kéo Giang Sách tới, đánh giá tỉ mỉ từ trên xuống dưới. Ngoài việc hơi bẩn ra có vẻ không bị hư hỏng chỗ nào. Người ngợm vẫn ổn lắm, cô vội vàng chắp hai tay quỳ trước tượng Bồ Tát âm thầm khấn cầu. Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, cảm ơn Ngài đã phù hộ cho chồng con bình an trở về. Sau này con nhất định sẽ dâng hương cảm tạ đại ân đại đức của Ngài. Vừa nói cô lại cung kính dập đầu mấy cái. Giang Sách cười khổ lắc đầu. Mộng Nhiên, em làm gì vậy chứ? Đinh Mộng Nhiên trợn mắt nhìn anh một cái. Không được cười, nghiêm túc đi. Anh có thể bình an trở về đều là do Bồ Tát phù hộ đấy. Anh mau quỳ xuống, dập đầu với Bồ Tát. Giang Sách không cưỡng được cô, không biết làm sao đành quỳ xuống, dập đầu trước Bồ Tát. Mọi thứ xong xuôi mới để cho Giang Sách ngồi trên ghế sofa. Anh hỏi, em lấy tượng Phật Bồ Tát này ở đâu ra thế? Đinh Mộng Nhiên nói, ngày hôm qua em nhìn thấy anh bực bội bỏ đi, chỉ lo rằng anh bỗng nhiên ấm đầu làm ra chuyện gì kích động. em cũng không thể nào giúp đỡ anh việc gì, chỉ đành thỉnh một pho tượng Bồ Tát về nhà. Anh có thể đừng xem thường vị Bồ Tát này không, em phải đến miếu mời đại sư qua đây làm phép đấy. Đại sư nói rồi, chỉ cần niệm đủ 9981 lần kinh Kim Cang là có thể phù hộ cho người mình yêu được bình an trở về. Anh có thể về đều do Bồ Tát phù hộ đấy. Sau này anh phải siêng thắp hương, bớt ăn thịt đi có biết chưa? Trái tim mềm nhũn của Giang Sách run lên một chút, anh nắm lấy tay Đinh Mộng Nghiên. Vì vậy hai ngày này em đều ở nhà niệm 9981 lần kinh Kim Cang vì anh à. Nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳng của Đinh Mộng Nghiên, trong mắt còn vương tơ máu, nghĩ cũng biết được nhất định hai ngày nay cô ngủ không ngon giấc. Mộng Nghiên, thật xin lỗi vì để cho em phải lo lắng. Anh xin hứa với em từ nay về sau tuyệt đối sẽ không khiến em phải lo lắng nữa. Mộng Nghiên, anh rất nhớ em, ánh mắt hai người giao lại một chỗ trong không khí tràn ngập hương vị tình yêu. Mặc dù bọn họ đã kết hôn nhiều năm nhưng thật sự ở bên cạnh nhau cũng chỉ có vài tháng này thôi. Mặc dù yêu thương lẫn nhau nhưng lớp giấy cuối cùng kia vẫn chưa hề bị đâm rách. Đinh Mộng Nghiên xấu hổ đỏ mặt quay mặt đi nói. Ai bảo anh nhớ, hừ, em mới niệm được 79 lần, còn 2 lần nữa chưa đọc xong, anh đừng có quấy rầy em. Giang Sách nhíu mày, anh cũng đã bình an trở lại rồi, còn niệm cái gì nữa chứ? Đinh Mộng Nghiên bĩu môi, cái này không được đâu, lòng phải thành thì mới linh nghiệm. Đã nói 81 lần là phải đúng 81 lần, thiếu một lần cũng không được. Nếu không lần sau Bồ Tát sẽ không phù hộ cho chúng ta nữa. Cô đẩy Giang Sách, anh mau đi tắm đi, mùi thối trên người nồng như vậy, không tắm cho sạch sẽ thì tối nay không cho anh ngủ trên giường. Giang Sách mỉm cười, đứng dậy đi vào phòng ngủ, đặt hộp cho cốt xuống, cởi áo khoác ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sách đi vào trong phòng tắm tắm rửa, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đời này kiếp này anh sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương đến Đinh Mộng Nghiên. Người phụ nữ này đáng giá để anh dùng cả tính mạng yêu thương cô. Cách chương.